tình chấp, chương 22, món đồ chơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hữu Quân và Minh Triều cùng một số anh em khác phụ trách giả bom và kiểm tra khu vực đấu trường ngựa lớn nhất Dubai. Sắp tới Samuel Jock muốn tổ chức một buổi đua ngựa hoành tráng, vì có sự tham gia của lão đại nên họ phải đảm bảo an toàn trên hết. Minh Triều nhìn Hữu Quân, thấy cậu có vẻ như không để tâm lắm thì hỏi. Anh Quân, đang nghĩ gì vậy? Hữu Quân dừng động tác làm việc nghi hoặc hỏi. Em có thấy cô gái có cùng tên với phu nhân, gần đây thường xuất hiện bên cạnh lão đại có gì lạ? Không, lạ sao, không có, Minh Triều lắc đầu, lúc cô, ta ở trên phố thân thủ và loại võ dùng để đối phó với Thiên Mi rất quen mắt, anh không biết đã gặp ở đâu rồi. Hữu Quân cho mày, cách ra tay, nhanh nhưng lại kèm theo vài phần nương tay, thái độ không muốn người khác bị thương này rất quen mắt, Minh Triều buồn cười nhìn Hữu Quân, cất giọng trêu chọc. Quân à, anh không phải từ hôm bị phụ nữ đánh bại tới bây giờ còn ám ảnh chứ? Hữu Quân không nói gì, chỉ gật đầu tỏ vẻ hiểu rồi tiếp tục làm việc. Có lẽ vì cùng tên với phu nhân nên cậu mới quan trọng hóa vấn đề thôi. Minh Triều lại tiếp tục, nói, kể cũng lạ, lão đại trước giờ không giữ phụ nữ bên mình, lại càng không để họ tham gia vào công việc, vậy mà lần này lại để cô gái kia tham dự tiệc mừng thọ của Samuel Jock, không biết cô ta là thần thánh phương nào nào đây, thần thánh gì, ở đâu? Thiên Mi từ xa đi tới, khí thế cao ngạo của một đại tiểu thư, cô nhìn Minh Triều hỏi. Cậu không ngờ cô sẽ xuất hiện nên có chút lúng túng. Thiên Mi tiểu thư, sao cô cũng tới đây? Anh trai tôi ở đây, thì sao tôi không tới được? Nhiều lời, Thiên Mi nhìn xung quanh rồi hỏi. Anh ấy đâu, đã 2 ngày trôi qua Tinh Niên một mình buồn chán ở trong khách sạn. Thiên Kỳ cũng không đến đây, nơi này dù có xa hoa lộng lẫy đến mấy thì đối với Tinh Niên nó cũng giống như cái lồng giam được nạm vàng mà. Thôi, thành phố Dubai xa xỉ là thế, nếu không đi dạo một lúc thì thật lãng phí, thôi thì tắm xong rồi đi dạo, Tinh Niên cho một ít sữa tắm vào máy rồi khởi động. Cổ họng cô dạo này vì uống khá nhiều cà phê mà hơi bị rát, Tinh Niên pha một ít nước lọc được đun nóng ra ly rồi để nguội uống thấm giọng. Tính tong, tiếng chuông cửa bên ngoài liên tục vang lên từng hồi, Tinh Niên nghĩ là Thiên Kỳ nên không phòng bị mở cửa, khi nhìn thấy người ngoài kia thì có chút ngạc nhiên, chưa kịp phản ứng thì Thiên Mi đã đẩy cửa đi vào. Thiên Mi, cô lại muốn gây sự gì nữa? Tinh Niên thật sự không biết khả năng gây sự của cô em gái này lại quá sức chịu đựng như vậy, cô thật sự hết kiên nhẫn rồi, tôi hôm nay đến để xem cô bám chân đàn ông để sống thế nào. Ồ, xa hoa như vậy, hẳn là đã đạt thành ý nguyện rồi. Thiên Mi nhìn xung quanh rồi nói, giọng điệu khinh bỉ. Cô đừng có, tôi thế nào? Thiên Mi quay lại, hai mắt đầy lửa giận nhìn Tinh Niên. Cô cũng giả tạo vừa thôi, lúc trước còn nói không có quan hệ gì với anh trai tôi vậy mà giờ đã tự động tiếp cận anh ấy. Cô phản bội lại tà thị, chỉ vì muốn tìm chỗ tốt cho bản thân thôi, thật đê tiện. Tinh Niên không hề nổi giận, cô bình tĩnh trước lời sỉ nhục kia. Cô đến đây để nói đi nói lại những lời này. Cô, Thiên Mi tức giận bất ngờ đẩy mạnh Tinh Niên khiến cô lui về sau vài bước. Thiên Mi tiện tay cầm lấy ly nước trên bàn hất về phía Tinh Niên. Cô khẽ, rên một tiếng rồi ôm cánh tay phải của mình, cơn rát truyền đến khiến gương mặt cô có chút tái nhợt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên Mi thấy vậy thì hơi khựng lại, rồi nói. Cô đừng có mà giả vờ. Tinh Niên nghiến răng, cô nén cảm giác đau đớn đang lan tỏa từ cánh tay kia, Thiên Mi thấy thế thì buông lời cảnh cáo, tôi xem cô ở bên cạnh, anh trai tôi được bao lâu, rồi cô cũng giống như món hàng bị vứt bỏ. Thôi, nói rồi cô nàng quay lưng đi, cánh cửa cũng theo đó đóng mạnh. Lại, một màn này làm hứng thú đi dạo của Tinh Niên biến mất hoàn toàn, cô vào toilet ngâm cánh tay bị bỏng vào nước lạnh, cơn nóng qua đi chỉ còn cảm giác đau rát như đang kéo ra non nơi cánh tay. Ngày hôm sau, Thiên Kỳ cho người đến đón cô đi tham gia buổi đua ngựa. Tinh Niên mặc một bộ quần áo màu đen đơn giản, dễ hoạt động, người của gia tộc Samuel cô cũng nghe nói qua, lão gia Samuel Jock và gia tộc Quách Diệp, bằng mặt không bằng lòng, mọi chuyện xích mích từ đời cha hắn với Samuel Jock có xích mích gì đó, cô cũng không rõ về chuyện này. Ở đấu trường đã gần như chật kín người, vì đây là buổi đấu giao hữu, mang tính chất lành mạnh nên không cần phải cách ly người thường ra, khán đài đã kín chỗ, đấu trường 2.000 vạn dặm, xa không thấy điểm dừng. Tinh Niên nhìn qua một lượt cuối cùng cô dứt khoát đi đến chỗ chuồn ngựa, ở đây đều là chiến mã hàng đầu được tuyển chọn khắt khe nhất. Tinh Niên hứng thú xem một lượt, cô không biết cảm giác khi cưỡi ngựa như thế nào, nhìn chúng oai như vậy, cảm giác chắc sẽ kích thích lắm. Đến đây làm gì? Một giọng nói truyền đến, Thiên Kỳ đến gần Tinh Nghiên, nhìn cô nói. Tôi muốn xem chiến mã của Quách Diệp tiên sinh ngài. Tinh Nghiên chăm chú nhìn xung quanh như đang tìm kiếm. Thiên Kỳ cười như không cười nhìn cô. Vậy cô đoán xem, trong 70 con ngựa ở đây, con nào là chiến mã của tôi? Lời nói của hắn cũng rất tùy hứng, trong những con ngựa này, hắn không tin. Là cô nhóc này nhìn ra được đâu là chiến mã hắn ưng ý nhất. Nào, ngờ Tinh Nghiên nhìn xung quanh đánh giá từng con một rồi chạy nhanh. Lại chỗ một con ngựa có bộ lông trắng mượt mà, rồi khẳng định. Con, này, Thiên Kỳ hứng thú khoanh tay nhìn cô, lấy lý do gì để cô chắc chắn như vậy? Tinh Nghiên vuốt ve bộ lông trắng của ngựa, không nhanh không chậm nói. Rất đơn giản, đây là con ngựa duy nhất trong chuồng ngựa có thân thế là hậu duệ của dòng ngựa Bechephalus huyền thoại. Thiên Kỳ bước đến bên cạnh cô tán thưởng. Tinh Nghiên tiểu thư quả nhiên có mắt nhìn, đây, quả thật là ngựa của tôi. Có điều để chọn một chiến mã tốt không phải. Chỉ nhìn vào xuất thân, mà là nhìn vào thực lực của nó, con ngựa này dài một trượng, cao 8 thước, là hậu duệ của Bechephalus nên. Bản tính hung hăng, bất trị, khác thường, một ngày có thể đi 9 vạn. Dặm truyền thuyết về nó không ai không biết, Tinh Nghiên có, chút hứng thú với đề tài này, cô không hề phát hiện khoảng cách này. Càng gần lúc này của hai người, chỉ sáng mắt nhìn chiến mã trước mắt. Truyền thuyết về nó thế nào? Thiên Kỳ nhìn cô gái đang quay lưng lại với mình, cô thật nhỏ bé, chỉ đứng. Tới ngực hắn, đôi môi mỏng câu lên một nụ cười khó nắm bắt hắn không. Nói một lời quay lưng rời khỏi, thấy thế Tinh Nghiên đi theo Thiên Kỳ, dọc theo hai con sông nhân tạo trong đấu trường, hắn dường như cũng rất có tâm trạng mà kể cho cô nghe truyền thuyết về chiến mã. Âm thanh giống như một loại mê hồn, lạnh nhạt lại đầy sự quyến rũ chậm rãi vang lên. Theo truyền thuyết, khi người ta lần đầu tìm Bucephalus, không ai có thể leo lên lưng nó để cưỡi, kể cả vua Philippos II. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tức giận, muốn đem trả con ngựa táo tợn hoang dã này. Nhưng hoàng tử, Alexandros đứng gần đó liền nói, họ mất một con ngựa như thế chẳng qua, là vì họ chẳng có kinh nghiệm và thật quá hèn nhát để có thể thu phục. Được nó, sau đó thì sao? Tinh Nghiên hoàn toàn chìm đắm vào câu chuyện, liên tục dục Thiên Kỳ kể tiếp. Sau khi nghe Alexandros nói, vua Philippos II liền phán, con cứ chê bai, những người lớn tuổi hơn con cứ như là con biết nhiều hơn và làm tốt hơn họ vậy. Alexandros trả lời, ít ra thì con cũng biết thuần, phục con ngựa này chứ không tệ như họ. Nhà vua lại hỏi, nếu con không thể thu phục được nó thì con phải làm gì để trả giá cho sự bốc đồng của con? Alexandros không ngại gì nói, con sẽ trả tiền mua con ngựa này, dưới sự chứng giám của thần linh. Thế là tất cả mọi người cười phá lên, Alexandros đánh cực và chạy đến con thần mã, khi ngài đến gần thì con ngựa liền cúi đầu xuống và cho phép ngài leo lên. Về sau, Bucephalus đã cùng sát cánh và tận tụy phục vụ Alexandros chiến đấu trên nhiều mặt trận. Ngài yêu con ngựa của mình đến nỗi khi Bucephalus bị quân Ba Tư bắt cóc, Alexandros dọa sẽ thiêu rụi cả đất nước và tàn sát từng công dân Ba Tư trừ khi họ chịu thả con ngựa của ông ra. Quá sợ hãi trước lời đe dọa đó, quân Ba Tư đồng ý trả ngựa. Thật thần kỳ, sao chỉ có Alexandros thuần phục được con chiến mã hung hăng đó? Tinh Nghiên nghiêng đầu thắc mắc. Thiên Kỳ chậm rãi trả lời, một con ngựa dù có hung tợn thế nào thì khi được một người biết cách thuần phục nó thì nó sẽ ngoan ngoãn nghe lời, giống như. Hắn dừng bước quay qua nhìn cô, bàn tay lớn nâng cầm cô lên. Giống như cô vậy, Tinh Nghiên một tay hất mạnh tay hắn ra, thì ra nãy giờ hắn luôn nhắm vào cô. Rất tiếc tôi không dễ thuần phục như vậy, hơn nữa anh cũng không phải đối tượng để tôi phải nghe lời. Tinh Nghiên quật cường nói, câu nói này làm Thiên Kỳ có vẻ không vui mà cho mày, sắc mặt cũng trầm xuống, giọng nói lạnh lùng vang lên. Đối tượng mà cô nói là Tạ Quốc Hưng, cái tên, vị hôn phu đã bán cô cho Quách Diệp, sao, người đó là ai không liên quan đến Quách Diệp tiên sinh? Tinh Nghiên rất bình tĩnh đón nhận ánh mắt của hắn. Không hiểu sao nghe cô nói như vậy hắn cảm giác như mình vốn chẳng có tư cách truy hỏi mọi suy nghĩ của cô, cảm giác này làm hắn cực kỳ không vui. Thiên Kỳ nắm chặt lấy cổ tay cô, lạnh lùng gằn từng chữ. Cô ghi nhớ, cho kỹ, cô bây giờ là người của tôi, những suy nghĩ, ý định và cả những hành động là lời của cô nên chấm dứt đi. Cơn đau truyền từ cổ, tay khiến vết bỏng cũng bắt đầu âm ỉ, Tinh Nghiên mặc áo dài tay nên cô không thể nhìn thấy tình trạng bây giờ của vết thương, cô cố nén cơn đau xuống, nhìn hắn lạnh nhạt nói. Sau khi hoàn thành giao dịch của cả hai bên, tôi nhất định sẽ rời xa anh, bây giờ và cả về sau anh mãi cũng không có quyền quản lý tôi. Tình Nhiên ngỡ rằng Thiên Kỳ sẽ tức giận mà đẩy mạnh cô ra rồi phất áo bỏ đi, nhưng không, hắn nới lỏng lực ở bàn tay, buôn lời tàn nhẫn. Một thứ đồ chơi tôi dùng lợi ích mua về, thì chắc chắn phải để tôi sử dụng, một ngày tôi chưa chán cô thì ngày. Đó cô không có quyền cự tuyệt, Tình Nhiên không muốn nói chuyện nữa, cô biết bản tính hắn bá đạo, nếu cứ nói tiếp thì phần thiệt sẽ về. Cô mà thôi, cùng lúc tiếng loa của người dẫn chương trình vang lên. Thông báo đến giờ tập trung, cách chương.